Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 566, cầm xuống Tương Dương Thành. Thật không ngờ, Lã Bố đã sớm mật thiết chú ý bát trận đồ bên trong nhất cử nhất động, nhất là tam cung sàng nỏ tình huống. Lần trước tại cùng bát trận đồ đối chiến thời điểm, Giang Đông đại quân liền nếm qua tam cung sàng nỏ thiệt thòi lớn. Lã Bố làm sao cho phép chính mình tại cùng một nơi té ngã hai lần? Bởi vậy, tại phát giác Trần Đáo chuẩn bị điều động tam cung sàng nỏ thời điểm, Lã Bố cấp tốc hạ đạt từng đầu mệnh lệnh, sau đó kỳ binh ngay lập tức đem Lã Bố mệnh lệnh dùng phất cờ hiệu truyền đạt xuống dưới. Tiếp xuống, cùng bát trận đồ chém giết những cái kia đội ngũ, chăm chú cắn bát trận đồ bên trong binh sĩ, đi theo đám bọn hắn cùng nhau chuyển di, căn bản là không có cho bọn hắn lưu lại mảy may khe hở. Mà không có khe hở, ở vào đại trận bên trong gian tam cung sàng nỏ liền không có cách nào phát xạ. Coi như muốn phát xạ, trước hết nhất bắn giết cũng là bọn hắn người một nhà. Mà Giang Đông đại quân hoàn toàn có thể thừa cơ hội này rút lui. Trần Đáo tất nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu này. Nhưng là đối phương gắt gao dây dưa kéo lại chính mình phương diện binh sĩ. Để Trần Đáo chỉ có tam cung sàng nỏ mà khổ vì không cách nào ra tay. Đáng chết, đáng chết, 5.000 kỵ binh cho đến bây giờ đã bị thần cơ doanh đồ sát hầu như không còn. Triệt để lạnh mất, 3 vạn đại quân tạo thành bát trận đồ. Đã có 2 cái đại trận nhân mã bị diệt mất, khoảng chừng 5-6.000 người. Mà còn lại 6 cái đại trận, có 3 cái cũng là tử thương thảm trọng, đã rất khó tạo thành trận thế. Đến bây giờ, Trần Đáo chỉ có thể đem bát trận đồ biến ảo trở thành tam tài trận pháp, miễn cưỡng trèo chống Lã Bố đại quân điên cuồng công kích. Đương nhiên, Lã Bố cũng không dám liều mạng công kích, dù sao bọn hắn trong đại quân gian còn có hơn 500 khiên tam cung sàng nỏ. Cái đồ chơi này lực uy hiếp quá lớn, Lã Bố không dám tùy tiện mạo hiểm. Mắt thấy 3 vạn bát trận đồ binh sĩ đã tử trận một nửa, thật sự nếu không rút lui, chỉ sợ cũng muốn bị đả quang. Trần Đáo răng ngà cơ hồ đều bị cắn nát, khóe miệng thấm chảy máu dấu vết. Cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hắn Trần Nhường không thể đem còn lại tính mạng của tướng sĩ toàn bộ đều nằm tại chỗ này, nhất định phải đem còn lại binh sĩ đều mang về. Lần này, Trần Đáo trực tiếp mệnh lệnh binh sĩ triệt thoái phía sau, đem 500 tam cung sàng nỏ toàn bộ bạo lộ ra. Lã Bố kiêng kỵ tam cung sàng nỏ uy lực, trần chờ một chút, để binh sĩ cấp tốc rút về. Trần Đáo mệnh lệnh tam cung sàng nỏ bọc hậu, bắt đầu hướng về phía Tương Dương thành phương hướng rút lui. Lã Bố đại quân theo sát phía sau, bất quá cũng không dám truy quá gần, một mực tại tìm kiếm cơ hội thích hợp. Cao Thuận hãm trận doanh bị Lã Bố lưu lại. Hãm trận doanh là trọng trang bộ binh doanh, mặc trên người mang người vượt qua 50 cân khôi giáp trang bị, vừa mới trải qua một trận sau đại chiến. 1.000 hãm trận doanh binh sĩ đã tinh bì lực tấn. Còn lại đội ngũ bị Lã Bố toàn bộ mang theo trên người. Triệu Tử Long thần cơ doanh truy tại Trần Đáo đại quân bên cạnh tùy thời mà động. 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ theo đuôi ở phía sau, thời khắc chuẩn bị hành động. Còn lại đại quân thì là không xa không gần xuyết, chỉ chờ Trần Đáo đại quân lộ ra sơ hở. Chỉ cần Trần Đáo đại quân lộ ra mảy may sơ hở, chung quanh Lã Bố đại quân liền sẽ hóa thành một đám hung ác cá sấu, nhào tới đem Trần Đáo đại quân gặm nuốt xương vụn đều không thừa nổi. Bất quá, Trần lui qua ngọn nguồn cũng là Đông Hán Tam Quốc thời kỳ đỉnh cấp danh tướng. Trần Đáo mặc dù bại lui, nhưng là lui thời điểm ra đi không loạn chút nào. Cũng không có cho Lã Bố đại quân lưu lại thừa dịp cơ hội. Mà 10 dặm lộ trình rất ngắn, rất nhanh Trần Đáo liền tránh lui đến Tương Dương thành dưới. Lúc này, Trần Đáo rốt cục thở phào một hơi tới. Trần Đáo đem 500 khiên tam cung sàng nỏ bày ra tại sông Hộ Thành bên trong. Xa xa đối Lã Bố đại quân, mà Trần Đáo thì là mệnh lệnh binh sĩ tiến đến kêu cửa. Lúc này, Trần Đáo trong lòng là có một ít nghi hoặc, trên tường thành quân coi giữ, hẳn là đã sớm biết bản tướng quân trở về tin tức mới đúng. Làm sao còn không mở cửa thành ra, không phải phải chờ ta kêu cửa. Trần Đáo đối trên tường thành binh sĩ quát lớn, bản tướng quân trở về, còn không mau mau mở cửa thành ra. Trên tường thành binh sĩ không nhúc nhích, rất nhanh một cái đại tướng thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành. Trần Đáo nhìn lên, hóa ra là Phó Sĩ Nhân. Chẳng biết tại sao, Trần Đáo trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác bất an. Bác Sĩ Nhân không khỏi hỏi, Trần tướng quân mang đi ra ngoài 35.000 đại quân. Vì sao hồi người tới ít như vậy? Người tê liệt, nghe được bác sĩ nhân tra hỏi, Trần Đáo không khỏi ở trong lòng chửi ầm lên. Người mắt mù à, không thấy được Lã Bố đại quân liền ở phía sau chăm chú đuổi theo sao? Bất quá bây giờ Trần Đáo có việc bóng người, chỉ có thể dằn xuống không thích trong lòng. Chỉ chờ sau khi vào thành lại cùng bác sĩ nhân cái này tên hỗn đản lý luận. Trần Đáo không khỏi nói ra, Giang Đông đại quân mãnh liệt, chúng ta ăn thiệt thòi lớn, nhanh nhanh mở cửa thành ra. Ngươi nếu nói như vậy, ta an tâm. Bác sĩ nhân nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên quát to, bắn tên. Đột nhiên, Tương Dương thành trên tường xuất hiện đen nghịt một mảnh đại quân. Đủ có mấy ngàn nhiều, mỗi người tay cầm cung tiễn, hướng về phía dưới tường thành một trận loạn xạ. Trần Đáo đại quân căn bản là không có ngờ tới, chính mình đồng bào thế mà lại bắn lén, căn bản cũng không có mảy may đề phòng. Cái này một trận loạn xạ, để Trần Đáo đại quân tử thương một mảnh, trận hình triệt để đại loạn. Trần Đáo bả vai trúng tên, lớn gọi bác sĩ. Theo trên lưng ngựa ngã xuống, bị thân binh của hắn cứu ra. Hiện tại Trần Đáo đại quân căn bản còn chưa hiểu tới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối mặt trên tường thành bắn xuống loạn tiễn, bọn hắn chỉ có thể vội vàng lui lại. Cái này vừa lui, liền lui vào đến 500 tam cung sàng nỏ phạm vi bên trong. Đem tam cung sàng nỏ những cái kia cung nỏ thủ triệt để xung kích lộn xộn. Mà lúc này, Trần Đáo bả vai trúng tên, rơi sau lại lọt vào dẫm đạp, đối mặt bác sĩ nhân đột nhiên phản loạn, không khỏi lửa giận công tâm, loạn trong giặc ngoài, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, triệt để hôn mê đi. Lần này, còn lại khoảng 1 vạn người đại quân, lâm vào rắn mất đầu tình huống phía dưới, Lã Bố không khỏi đại hỉ. Trước mặc kệ trên tường thành binh sĩ phản bội đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lã Bố ra lệnh một tiếng, đại quân cấp tốc hướng giết tới. Lúc này, bởi vì liên tiếp đại bại, chủ tướng Trần Đáo lại đã hôn mê. Trần Đáo đại quân sĩ khí đã hạ thấp điểm đóng băng. Theo Lã Bố đại quân một trận trùng sát, còn lại binh sĩ toàn bộ đều lựa chọn đầu hàng. Lã Bố không khỏi đại hỉ quá khứ, vội vàng để binh sĩ đem 500 khiên tam cung sàng nỏ trước đoạt tới giữ gìn kỹ. Nhưng vào lúc này, Tương Dương thành cửa thành bỗng nhiên mở rộng. Vừa rồi trên tường thành bác sĩ nhân mang theo một cái khác quan viên, chỉ đem lĩnh 500 thân binh theo cửa thành ra đón. Nhìn thấy thành nội binh mã không giải thích được xông ra, Lã Bố đại quân không dám thất lễ, vội vàng bày ra phòng thủ trận hình. Lúc này Giả Hủ mỉm cười đối Lã Bố nói ra, chúa công, vị này bác sĩ nhân tướng quân lúc trước cùng thuộc hạ liên lạc qua, chuẩn bị đầu nhập ta Giang Đông, bất quá trước đó cũng không có thỏa đàm, không nghĩ tới vị này bác sĩ nhân tướng quân như thế quả quyết. Vừa nhìn thấy Trần Đáo đại bại, lập tức làm xuống quyết đoán. Bác sĩ nhân, Lã Bố đột nhiên nhớ lại, tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Quan Vũ mất đi Kinh Châu thời điểm, đây chính là vị này bác sĩ nhân tướng quân dẫn dắt Trúc Phương làm phản. Nhìn, vị này bác sĩ nhân tướng quân trời sinh phản cốt a. Bất quá lần này, ngược lại thật sự là may mắn mà có cái này bác sĩ nhân a. Nếu không phải là hắn lời nói, chỉ cần bị Trần Đáo lui trở về trong thành Tương Dương. Dựa vào Tương Dương thành, lại thêm bọn hắn có 500 tam cung sàng nỏ. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không tốt cầm xuống Tương Dương thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.